bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276. Kỹ thuật giao hoàn hảo khi Tô Thụy Hy trở về. Cô ngay lập tức nhìn thấy món ăn cao cao, trông khác hẳn với những món khác. Cô khá quen thuộc với món này, vì thường xuyên tham gia các buổi tiệc công việc, bào thắp thịt là một món thường xuất hiện trong các bữa tiệc Trung Hoa. Khi đãi khách, người ta thường thích những món trông cầu kỳ và bắt mắt. Sáng nay, khi gọi điện thoại, Tôn Miểu đã nói với cô rằng mình học làm món bào thắp thịt. Nhưng khi thực sự nhìn thấy, dù thoạt nhìn có vẻ giống với món mà các nhà hàng khác làm, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, sẽ nhận ra sự khác biệt. Về mặt hình thức, thoạt nhìn không có gì quá khác biệt. Dù sao thì hầu hết đều được làm từ cùng một loại khuôn, nên nhìn chung cũng không khác nhau nhiều. Tuy nhiên, khi đến gần, Tô Thụy Hy nhận ra món bào thắp thịt của Tôn Miểu đặc biệt khác biệt. Món của Tôn Miểu trông chắc chắn hơn, xếp chồng gọn gàng và đều đặn. Mỗi tầng của tháp thịt đều đồng nhất, xếp chỉnh tề như một tác phẩm nghệ thuật. Tô Thụy Hy nhớ lại những món bảo tháp thịt mà cô từng ăn trước đây. Chúng không đẹp như vậy, thậm chí có món còn cao thấp không đều, trông như một khối thịt chất chồng lên nhau. Hơn nữa, món của Tôn Miểu còn có nước sốt phủ bên trên, tạo cảm giác trong suốt và thanh thoát. Trong khi những món trước đây cô ăn khiến cô cảm thấy ngấy vì quá béo. Điều này không phải do, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, Tô Thụy Hy thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa món bảo tháp thịt của Tôn Miểu và của người khác. Rửa tay rồi ngồi xuống, Tô Thụy Hy chuẩn bị bắt đầu ăn. Cô tìm thấy một lỗ nhỏ ở phần đáy của tháp thịt, đưa đũa vào chạm vào lỗ đó, giữ chặt rồi kéo ra ngoài. Theo ký ức của cô, bảo tháp thịt thường rất dễ bị đứt. Dù nhân viên phục vụ nói rằng đây là một miếng thịt nguyên vẹn, Tô Thụy Hy vẫn nghĩ rằng chỉ cần kéo nhẹ là sẽ đứt. Nhưng món của Tôn Miểu thì khác. Cô kéo thử một lần, không đứt. Tô Thụy Hy buộc phải đứng dậy, nâng đũa lên và kéo mạnh tháp thịt ra ngoài. Nhanh chóng, tháp thịt bị cô phá hủy, biến thành một dải thịt dài, nằm gọn trong bát của mình. Cô im lặng một lúc, rồi nói với Tôn Miểu. Miểu Miểu, cái này không thể trách chị. Giọng cô mang chút ngây thơ vô tội. Tôn Miểu đương nhiên biết không thể trách cô, nhưng cảnh tượng một tháp thịt hoàn chỉnh biến thành một dải thịt dài nằm trong bát của Tô Thụy Hy vẫn khiến cô bật cười. May mắn là Tôn Miểu cũng đã chuẩn bị trước. Cô lấy ra một chiếc đĩa, bảo Tô Thụy Hy đặt thịt trở lại. Tô Thụy Hy úp ngược bát, miệng vẫn nói, nếu cẩn thận hơn, chị có thể dựng lại một cái tháp. Trong khi Tô Thụy Hy nói, Tôn Miểu cầm đũa, chọc vào dải thịt dài, cắt ra một đoạn. Tô Thụy Hy nghẹn lại, giấc mơ tái tạo tháp thịt của cô bị Tôn Miểu phá vỡ. Hơn nữa, cách Tôn Miểu cắt thịt lúc này có vẻ hơi giống cách cô từng cắt mì đũa trong món súp gà hầm. Dù sao đi nữa, giờ đây Tô Thụy Hy cũng có thể ăn từng miếng nhỏ. Lặp lại một lần nữa, so với thịt, Tô Thụy Hy thích rau hơn. Mặc dù trong mắt Tôn Miểu, thiết lập này luôn bị phá vỡ liên tục, nhưng Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy như vậy. Cô không thích ăn thịt, đặc biệt là những món như thịt kho đông pha hay thịt kho tàu. Đặc biệt là ở khu vực Giang Chiết Hỗ, mọi người rất thích ăn đồ ngọt. Thịt kho tàu được phủ đầy đường, ăn vào càng ngấy. Ngay cả khi tham dự tiệc cưới ngày nay, món chân giò lớn trên bàn thường không ai động đũa, vì quá ngấy. Huống hồ là Tô Thụy Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu đổi lại là Tôn Miểu làm, thì tất cả sẽ khác biệt hoàn toàn. Món ăn của Tôn Miểu thực sự rất ngon. Cô không thích cho quá nhiều đường, nhưng lượng đường cô thêm vào là vừa đủ. Những miếng thịt phủ một lớp nước sốt trong suốt, sáng bóng, phần thịt nạc trông dai và mềm mại, còn phần mỡ thì béo nhưng không gây cảm giác ngấy. Hơn nữa, đây là thịt ba chỉ đã biến thành màu đỏ sẫm, nằm ngoan ngoãn trong chiếc bát sứ trắng, với vài giọt nước sốt màu nâu đỏ trên bề mặt, khiến miếng thịt trở nên lấp lánh và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tô Thụy Hy không do dự, đưa đũa gắp miếng thịt lên và bỏ vào miệng mình. Đặc điểm của thịt ba chỉ chính là sự xen kẽ giữa nạc và mỡ, từng lớp thịt nạc ôm trọn lớp mỡ, tạo nên hương vị phong phú và đa dạng. Khi cắn miếng đầu tiên, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là độ mềm mịn của thịt heo. Vị ngọt nhẹ hòa quyện cùng vị mặn rõ rệt, vị ngọt thanh làm nổi bật hương vị của thịt, còn vị mặn giúp nâng tầm món ăn này lên một bậc. Chỉ một miếng nhỏ như vậy hoàn toàn không đủ để thỏa mãn Tô Thụy Hy. Chỉ trong chớp mắt, miếng thịt đã biến mất vào bụng cô. Ánh mắt cô hướng về phần thịt còn lại của bảo tháp thịt và lập tức đưa đũa tới. Tô Thụy Hy ăn gần hết phần lớn tháp thịt nhưng không hề cảm thấy ngán. Món thịt mà Tôn Miểu làm thật sự kỳ diệu, chỉ để lại hương thơm trong miệng, khiến người ta muốn ăn hết từng miếng một, không thể ngừng đũa. Cô sợ rằng nếu dừng lại dù chỉ trong khoảnh khắc, tháp thịt sẽ bị người khác ăn sạch. Dù biết rằng trước mặt mình là Tôn Miểu, người không thể tranh giành đồ ăn với cô vẫn phải nhanh chóng ăn thêm vài miếng, nếu không lát nữa sẽ chẳng còn gì để ăn, vì tất cả đều đã rơi vào bụng mình. Sau khi ăn gần hết tháp thịt, Tô Thụy Hy mới chịu đặt đũa xuống. Không phải vì cô không muốn ăn nữa, mà vì dưới đáy tháp thịt còn có nhân. Nếu ăn hết phần thịt này, liệu cô còn có thể thưởng thức món cải khô xào măng và thịt bên dưới không? Tô Thụy Hy là một người tham lam, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Vì vậy, cô đặt đũa xuống bàn, cầm muỗng lên và múc một muỗng đầy trở lại. Thứ đầu tiên cô ăn vẫn là thịt, thịt này đã qua quá trình xào, có hương vị khác hẳn với thịt trên tháp, kết cấu cũng không giống nhau. Thịt trên tháp vô cùng mịn màng, đặc biệt là phần mỡ. Gần như tan ngay khi chạm vào lưỡi, còn thịt trong món cải khô xào măng và thịt lại khô hơn, mang lại cảm giác như đang ăn món thịt xào nhỏ. Vị mặn của cải tàu soi và vị ngọt của măng tươi làm nổi bật hương vị của thịt, khiến Tô Thụy Hy ăn một cách thỏa mãn. Sau đó, khi cô tiếp tục ăn cải tàu soi và măng, lại cảm nhận được một hương vị hoàn toàn khác. Cải khô mềm mại, trong khi măng giòn tan. Hai thứ kết hợp với nhau khiến Tô Thụy Hy hối hận vì chưa ăn sớm hơn những món rau. Ngon quá, món này cũng ngon quá. Tôn Miểu lấy thêm một bát cơm cho cô, từ đó Tô Thụy Hy càng không thể dừng lại. Khi cô ngừng ăn, phần lớn thịt đã biến mất và cô cũng đã ăn hai bát cơm. Hôm nay, cô thậm chí không động đũa vào các món khác, chỉ tập trung chiến đấu với món bảo tháp thịt. Ăn no rồi, Tôn Miểu lại nấu cho cô một ít trà sơn tra để tiêu hóa. Tô Thụy Hy rất thích uống loại trà này, sơn tra chua chua, nhưng Tôn Miểu đã thêm đường phèn, tạo ra chút vị ngọt. Uống một ly trà sơn tra sau khi ăn no giúp bụng cô dễ chịu hơn nhiều. Chị Tô Tô à, chị ăn nhiều quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thể làm món ngon cho chị nữa, vì lúc nào chị cũng ăn nhiều. Trước đây chị còn nói muốn giảm cân đấy. Lời này khiến Tô Thụy Hy đỏ mặt, đặc biệt là câu cuối cùng. Cô nằm dài trên ghế sofa, Tôn Miểu vuốt bụng cô như đang vuốt một chú mèo. Cô quay đầu lại, vùi mặt vào lòng Tôn Miểu. Tô Thụy Hy thì thầm, chị đang giảm cân mà. Buổi chiều chị ăn rất healthy, em làm cho chị toàn là những món ăn nhẹ ít calo. Tôn Miểu cười nhẹ, em đâu có nói gì đâu. Hơn nữa em vốn nghĩ rằng chị Tô Tô không cần giảm cân. Không được, chị vẫn phải giảm cân. Thế là, sau khi ăn xong bữa tối và xem xong TV, Tô Thụy Hy kéo Tôn Miểu ra ngoài đi dạo. Tôn Miểu cũng không phiền, vì nhiệm vụ bày quầy lần này khá nhẹ nhàng, nên dù có đi dạo thêm với Tô Thụy Hy cũng không thành vấn đề. Hai người tay trong tay, từ từ bước đi trong tiết trời giữa tháng 10. Giữa tháng 10, thành phố này vẫn chưa quá lạnh. Mặc dù đã vào thu, nhưng vẫn còn cái gọi là lão hổ mùa thu, so với ban đêm ở tỉnh Tân, nơi họ từng ở, thì nơi này ấm áp hơn nhiều. Ở tỉnh Tân, buổi tối họ phải mặc quần áo dày, nhưng ở đây vẫn mặc áo ngắn tay, chỉ có quần dài hơn một chút, và thêm một chiếc áo khoác mỏng vào sáng sớm hoặc tối muộn. Lúc này chưa quá muộn, khoảng 8 giờ tối, người già đã đi dạo xong từ lâu, trong khu dân cư chủ yếu là những người trẻ tuổi. Nhóm người đi dạo chủ yếu là những người dắt chó hoặc đưa con đi dạo. Từ xa, Tôn Miểu đã nhìn thấy một con chó Samoy lao thẳng về phía mình. Con chó này khá quen thuộc, là chó của bà Lý sống phía trước. Nhưng người dắt chó có vẻ hơi lạ, trông như một phụ nữ lớn tuổi hơn họ một chút. Con chó lao tới với tốc độ nhanh, người phía sau rõ ràng không giữ được. Cô ấy hét lên, chó hư, dừng lại, nhưng Samoy hoàn toàn không nghe lời. Trong nháy mắt, con chó đã kéo người tới trước mặt họ, đuôi nó vẫy mạnh đến mức như muốn bay lên trời. Khi đến trước mặt Tôn Miểu, nó lại nhảy lên như mọi khi, khiến chủ chó ở phía sau suýt chút nữa hồn bay phách lạc. À, chó hư, không được nhảy lên người. Tôn Miểu vẫy tay, mỉm cười. Không sao, không sao, tôi quen với Gia Gia rồi, chúng tôi là bạn tốt. Nghe Tôn Miểu nói vậy, đối phương mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Xà Mòi nhảy lên người Tôn Miểu nhưng không làm gì cả, chỉ hít hít mũi trên người cô, rồi dùng đôi mắt to tròn và ướt át nhìn cô với vẻ đáng thương. Thì ra, con chó này đã ngửi ra rằng hôm nay Tôn Miểu nấu thịt. Họ đứng lại trò chuyện vài câu, rồi đối phương kéo Xà Mòi đi xa. Tô Thụy Hy nhìn thấy Xà Mòi ngoái đầu lại với vẻ lưu luyến, còn thì thầm. Con chó này sắp thành tinh rồi, ngửi ra em nấu món ngon rồi kìa. Ha ha, chó mà, mũi thính lắm. Không chỉ có chó Xà Mòi mới có cái mũi thính, mà những người trong nhóm chat của Tôn Miểu cũng vậy. Mặc dù họ chưa hề ngửi thấy mùi vị của món thắp thịt mà Tôn Miểu làm, nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh cô đăng đã khiến họ không tự chủ được mà bắt đầu tiết nước bọt. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thời gian và địa điểm bán hàng, đặc biệt là thông tin giới hạn chỉ có 20 suất, mọi người trong lòng lại cảm thấy bực tức. 20 suất. Đủ cho ai in đây? Trong hai nhóm chat có đông người như vậy, 20 suất này thậm chí còn không đủ để nhét kẽ răng. Hơn nữa, thời gian bán vào buổi trưa này chẳng phải đang muốn khách hàng phải tranh giành đến vỡ đầu sao? Hà, hơn nữa, bây giờ không còn giống như lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lần đầu tiên bán món sư tử đầu cua giá 588 tệ một phần, hầu hết khách hàng đều cảm thấy quá đắt và không mua. Nhưng sau khi có sự thay đổi trong suy nghĩ, mọi người dần nhận ra rằng, đồ ăn do chủ quán Tiểu Tôn làm là thứ không thể thay thế được. Luôn có người trong nhóm hối hận vì đã không mua món sư tử đầu cua đó. Nghĩ lại một chút, 588 tệ một phần đối với nhiều người có lẽ là rất đắt. Nhưng nếu tìm thêm 2 hoặc 3 người cùng góp tiền mua chung, mỗi người chỉ cần bỏ ra khoảng 100.200 tệ là có thể thưởng thức được rồi. Vì vậy, bây giờ nếu tiếp tục bán món ăn 588 tệ một phần, mọi người sẽ không còn cảm thấy rằng chủ quán Tiểu Tôn bán quá đắt, mà là bản thân mình quá nghèo. Cách chương.